mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112 cuối cùng lễ vật. Là, gia chủ, hai người lĩnh mệnh mang theo đại bộ phận đội liền hướng phía U Minh tổng bộ chỗ vọt tới. Chiêm Đài Phong trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng dữ tợn. Ánh mắt lom lom nhìn Tử Tử nhìn chằm chằm U Minh tổng bộ chỗ. Hắn muốn thấy tận mắt chứng này trong lòng Thứ Tiêu Vong. Bất quá một lát sau đang đợi bọn hắn lại là một tiếng chấn động nhân tâm cự hưởng thanh. Nguyên bản bình ổn U Minh nơi đóng quân trong nháy mắt mọc lên một đóa đại đại nấm vân. Toàn bộ mặt đất đô lõm đi vào, thanh chấn khắp nơi, chắc hẳn phụ cận nhân cũng nghe được. Cũng đối với mình sở làm trả giá đủ đại giới. Thấy tận mắt chứng này tất cả Chiêm Đài Phong lập tức đỏ mắt. Hỗn đàn, những thứ ấy đều là bọn hắn Chiêm Đài gia tộc tinh anh đệ tử. Cứ như vậy một chút mất giáo, nghĩ không đau lòng cũng không thể nào đâu. Lần này thật đúng là thấy máu. Mà lúc này Chiêm Đài Phong lại không biết tiếp được đến đẳng đợi bọn hắn Chiêm Đài gia đem là như thế nào cuồng phong mưa rào. Những thứ ấy đến muốn lấy lòng sử nhân đương nhiên một cũng chưa có trở về. Này mai nhỏ đạn đạo cũng không là ăn chay. Cái này là U Minh cấp những người này cuối cùng lễ vật. Còn thật là có chút kinh hỉ a. Mà ở cách đó không xa vừa đuổi tới Đông Phương Tuyết cũng nhìn thấy một màn này. Nhưng hắn lại một điểm sốt ruột dấu vết cũng không có. Bởi vì hắn đã theo mị trong miệng nghe thấy U Minh mọi người tính toán. Để ống dòm xuống, thanh âm không có bất kỳ phập phồng, nhưng làm cho lòng người hàn vang lên, lượng hành sự bất lực, nhiệm vụ thất bại, đi hình đường lĩnh phạt, mị tin tức thượng truyền trễ, hình đường lĩnh phạt là, chủ nhân, hai người cơ hồ đồng thời quỳ xuống đạo, nhìn đã triệt để trở thành phế tích một mảnh U Minh tổng bộ. Đông Phương Tuyết trong lòng một mảnh lạnh lùng, hắn không biết nên thế nào cho U bàn giao. U nhất định sẽ sinh khí đi. Nghĩ đến U kia trách cứ ánh mắt, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt biến nhu còn mang theo một tia ảo não. Tìm kiếm tư đồ gia nhân hạ lạc, trừng phạt nhớ kỹ, mặc dù không có điểm danh, nhưng mị biết đây là đối với mình nói. Vui mừng chính mình tránh được một kiếp, vội vàng theo tiếng, là chủ nhân, mà đối với bên cạnh đồng bạn chỉ có thể báo lấy ánh mắt đồng tình. Bởi vì Bỉ Ngạn Hoa Nhân đều biết, này hình đường là quỷ giám thị, chỉ cần đi vào nhân, mặc dù là không chết cũng sẽ thoát một lớp ra. Cái này, có thể có đối phương thụ, tìm được sự kiện lần này đầu nguồn, triệt để gạt bỏ, Đông Phương Tuyết ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, là chủ nhân, quỷ lạnh lùng trả lời, không có một tia nhân khí, nhìn cùng là một chiến hố mị cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Đối với lượng đồng tình càng sâu, cuối cùng liếc nhìn vẫn như cũ mạo khói đặc thật lớn hố động. Đông Phương Tuyết mày gian nhẹ nhăn xoay người ly khai tại chỗ. Sau đó U Minh như là trên thế gian bốc hơi lên bình thường. Lại cũng không người nào biết bọn họ hướng đi của, ngay cả luôn luôn lấy tin tức linh thông văn minh Bỉ Ngạn Hoa cũng như nhau. Mà sau đó không lâu truyền đến Chiêm Đài thế gia bị người trong một đêm nhổ tận gốc. Biến mất ở tại thế gian, mà hung thủ cách đi lúc, ở Chiêm Đài gia tộc nơi đóng quân, lưu lại một đại đại đỏ như máu mạn châu xa hoa. Làm cho người ta biết hành động lần này chủ đạo giả là ai. Đây là một lần cảnh cáo cũng là một lần uy hiếp. Một năm sau, nhóm mặc áo xám áo choàng thần bí nhân, cấp tốc hành tẩu ở hoang vắng bình nguyên thượng, nhìn thân hình có biết. Những người này đều là thân thủ đỉnh hảo cải tạo chiến sĩ. Cũng chỉ có dùng quá sinh hóa tễ thuốc cải tạo nhân. Mới có thể ở như vậy trong đêm dám như thế đi bộ hành tẩu ở như vậy hoang vu tùy thời đô khả năng. Có biến thú là cùng tang thi đàn xuất hiện địa phương. Sắc trời trước sau như một mờ tối. Nhưng cũng may như vậy sắc trời đã thích ứng. Đối với cải tạo người đến nói như vậy quang ám độ. Cũng không ảnh hưởng hành động của bọn họ, ngay gấp như vậy tốc hành tẩu chung, tên kia dẫn đầu đấu bồng nhân đột nhiên dừng lại, đem tay vừa nhấc, phía sau nàng mọi người bước chân dừng lại, sau đó một trận sột sột soạt soạt thanh âm, Đấu Bồng Nhân toàn thân đều bị bọc nghiêm kín thực, chỉ có cặp kia ánh mắt sáng ngời ở đen kịt ban đêm lóe sói tính quang mang. Quả nhiên sau một khắc một đám toàn thân tản ra mùi hôi thi thể vị giận tang thi xuất hiện. Kia nhè nhẹ màu đỏ con ngươi trung mang theo một chút màu vàng. Nhìn kỳ thân hình tốc độ di động làm cho người ta líu lưỡi. Này kia còn có một chút làm tang thi duy nhất khuyết điểm động tác thong thả cùng cứng ngắc. So với chi người bình thường loại đô sợ rằng phải nhanh hơn gấp 3-4 lần. Này liền là hiện tại này tràn ngập bức xạ thế giới hạ. Sinh ra biến dị tang thi, bất luận là tốc độ cùng lực lượng đô đại so với chi quá khứ cường đại quá nhiều. Nhượng hiện tại nhân loại cơ hồ đã không có sinh tồn không gian. Chỉ dám co đầu rút cổ với góc nơi. Đương nhiên này chỉ bất quá nói là nhân loại bình thường. Cải tạo chiến sĩ là không tồn tại vấn đề như vậy. Đánh nhanh thắng nhanh, Đấu Bồng Nhân lên tiếng. Nhưng thanh âm lại là thuộc về một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Là, người áo xám vui vẻ lĩnh mệnh. Trong nháy mắt hướng phía có bọc chi thế mười mấy tên hồng nhan tang thi vọt tới. Nửa giờ hậu, chiến đấu kết thúc, đoàn người vậy mà không ai bị thương. Nhưng thấy sức chiến đấu của bọn họ siêu nhiên. Chẳng trách dám ở này tang thi gắn đầy đông bắc cánh đồng hoang vu thượng như vậy không kiêng nể gì. Cả hành tàu, quét sạch hoàn chiến trường hậu, đoàn người lại lần nữa xuất phát, ở đoàn người liên tiếp hơn 10 ngày hành quân gấp hậu. Rốt cuộc đến bọn họ lần này mục đích 18 hào liên minh nơi đóng quân. Đấu Bồng Nhân dừng thân hình, trong ánh mắt lóe lạnh lùng hàn quang, nhìn đỉnh núi hạ kia tọa tối tăm rậm rạp như quái thú miệng khổng lồ tất yếu. Hơn 100 mễ tường vây đem phạm vi hơn 10 dặm bằng phẳng khu vực quyền cấm khởi đến. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, như một tòa hiện đại đô thị, mà tường vây bốn phía có phải hay không theo ánh đèn tìm tới top 5 top 3 tang thi dã thú thi thể. Đôi ở tường thành ngoại, nhắc nhở an nhàn lại này nhân mã thế giới này cũng không tượng bọn họ nghĩ như vậy an toàn. Tất yếu ngoài cửa lớn nhóm vũ trang đầy đủ hết, vũ khí hạng nặng thêm thân tuần tra binh đang không ngừng qua lại hành tàu. Trên mặt kia lành lạnh chi sắc làm cho người ta không hoài nghi chút nào. Chỉ cần có dị động này đó thường xuyên hành tàu với đường danh sinh tử nhân sẽ hảo không do dự nổ. Súng giải quyết đối phương, mặc dù là có thể giết lỗi, nhưng ở hiện trên thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Không có nhân sẽ ở ý, cũng không có ai sẽ quản, bởi vì thấy qua tử vong đã nhiều lắm. Tùy thời cũng có thể mất đi tính mạng của mình nhân loại đã tê dại. Đấu Bồng Nhân, tựa là đang trầm tư, cũng tựa là ở hồi ức. Một lát sau, tản ra, dũng giả quán ba hội hợp, áo choàng nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Vẫn là như vậy lành lạnh, ngắn gọn, là, phía sau người áo xám lĩnh mệnh hậu, đem trên người áo choàng thu hồi. Sau đó trong nháy mắt đô biến mất ở tại trong bóng đêm. Một lát sau xác định người của chính mình đô tiến vào tất yếu áo choàng nữ nhân. Cũng bắt đầu hành động, đem trên người áo choàng nhấc lên, lộ ra một lãnh khốc mặt mộc, chặt mân môi đỏ mọng, sắc bén ánh mắt, tức khắc có chút mất trật tự áo choàng tóc ngắn, màu đen áo da bó chặt nóng bỏng vóc người, chân đạp một đôi màu đen cao ống ủng ra, thế nào nhìn đều là một nóng bỏng trung mang theo cuồng dã mỹ nhân. Nhưng bên hông súng lục, trên lưng năng lượng cao vũ khí, trên bắp chân mã tấu, đô hiện lên, nữ nhân như vậy thế nào nhìn đều là chỉ có thể nhìn không thể động. Như quả lúc này có quen thuộc U Minh nhân lại này nhất định sẽ kinh hô lên tiếng. Người này liền là cùng U Minh cùng nhau biến mất tròn một năm U Minh hiện có nhân vật cao tầng. Sói nữ Vi Á, một có giống như sói cao ngạo cùng đẫm máu nữ nhân. Vi Á mắt nheo lại, đem áo choàng hướng trên người ném đi, liền đi nhanh hướng phía dưới tất yếu bước nhanh tới. Cửa phụ trách thủ vệ binh lính thấy trước mắt phưu vật. Không khỏi có chút phát ngốc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, có thể độc thân một người ở căn cứ sinh tồn người thường đi mỹ nữ. Cũng không là hắn loại này nhân có thể nghĩ, nữ nhân như vậy thông thường cũng có thực lực cường đại. Một quả khô lâu tiền, binh sĩ đầu lĩnh tượng đối thường ngày những người bình thường kia bình thường ngữ khí đạo. Như vậy lời nói một ngày muốn nói rất nhiều biến, những thứ ấy thường xuyên ra ngoài săn bắn cường đại tái tạo chiến sĩ liền thường xuyên xuất nhập. Tất yếu, tình huống như vậy thái bình thường, mà một quả khô lâu so với chính là tiến vào tất yếu chi phí. Vì à ánh mắt nhàn nhạt theo trong tay bắn ra một quả màu xám năng lượng thạch liền đi nhanh chiều. Bên trong đi đến, binh sĩ kết quả năng lượng thạch cũng không có kỳ phản ứng của hắn. Tiếp tục tuân thủ sứ mạng của mình, xem ra đối với dùng năng lượng thạch đương lưu thông tiền ở thế giới này đã trở thành một loại thưởng thức, tiến vào tất yếu hậu vi á, lại là rất nhanh bị một đám quần áo tả tơi toàn thân tản ra toan mùi thối đứa nhỏ cấp ngăn cản. Tỷ tỷ, ta chỉ muốn hai khô lâu tiền, là có thể mang theo ngươi đi khắp toàn thành, đi ngươi nghĩ đi bất kỳ địa phương nào, sẽ không làm lỡ ngài sự tình. Tỷ tỷ ta chỉ muốn một khô lâu tiền. Ta từ nhỏ ở đây lớn lên, bên trong thành tất cả đô quen thuộc vô cùng. Tỷ tỷ, trong lúc nhất thời cảnh có chút hỗn loạn, chuyện như vậy ở cửa thành trên đường phố đi thường có phát sinh. Đi ngang qua người cũng đã tập mãi thành thói quen, cho nên người qua đường đô không thế nào để ý. Vì á mày nhăn lại, ngay nàng nghĩ có phải hay không phải đêm này đó ghét tiểu quỷ toàn bộ đá văng ra thời gian. Một đầy mang theo khàn khàn đồng âm vang lên, tỷ tỷ, ta không lấy tiền, chỉ cần ngươi cấp phần cơm ăn liền thành. Ngôn ngữ nhượng vì à ánh mắt rơi vào một thụ yếu không còn hình dáng 8-9 tuổi nam hài trên. Người, nam hài gầy đã có một chút người tàn tật hình, tỷ tỷ, van cầu ngươi, muội muội ta đã 3 ngày không ăn cái gì, ở tiếp tục như vậy sẽ chết. Nói đến đây nam hài đỏ mắt. Nhưng là cô nén không để cho mình khóc lên, hỗn đản, lại là tên tiện chủng này, đánh hắn, bên cạnh một vóc người hơi cao lớn một chút một nam hài thấy vì á có chút bị thuyết phục ý đồ. Lập tức lửa giận tăng vọt, đối bên cạnh một cao gầy nam hài thử một cái ánh mắt. Liền có mấy giật mình tiểu quỳ, vây quanh cái kia thụ yếu nam hài, chính là một trận lôi kéo tượng là muốn đem đối phương kéo cách nơi này. Nam hài đương nhiên bất kiên, liều mạng dãy giụa không ngừng nghĩ vì á nói cường điệu phục lời nói. Muội muội của mình còn chờ đợi mình trở lại đâu, thấy hắn như thế không cảm thấy được, kia mấy kéo hắn nam hài lập tức nổi giận, kén khởi nắm tay liền đánh vào trên người của hắn, một trận tay đấm chân đá, nhìn liều mạng dùng tay bảo vệ đầu mình bộ, quyền trên mặt đất nam hài, vì á nhíu mày. Được rồi các ngươi đô đi khai đi, ta liền phải cái này nam hài. Nói vì á chỉ trên mặt đất nam hài, những hai tử kia hơi sững sờ, đánh người đứa nhỏ cũng bởi vậy cứng ở chỗ đó. Thế nào lời nói của ta các ngươi nghe không hiểu sao? Nói đến đây vì á ánh mắt phát lạnh, hết chương.